Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Đạo, tập số 274, quyển số 6. Nháy mắt sau đó thì bốn gã lão quái không hề giữ lại, trực tiếp ra tay. Nhưng vì chói mắt, người này lại là sơn thể tộc Hắc Sơn đạo nhân. Giờ phút này trong miệng của hắn gào thét, thân thể điên cuồng trướng đại, đúng là hô hấp hóa thành 500 trượng lớn nhỏ, mạnh mẽ đầm tới. Đánh nhau thần thông pháp bảo toàn bộ không chút phòng ngự, một quyền đập là được đem mấy tên tu sĩ, một sừng tộc tu sĩ trực tiếp nện thành bột mịn, triệt để chết đi. Hơn 100 tên hợp thể cảnh, một sừng cao thủ, đối mặt với độ kiếp hậu kỳ cường giả toàn lực chém giết. Bất quá chỉ mấy tức thời gian thôi đã bị chém giết hầu như không còn. Tàn sát hoàn tất, bốn gã lão quái đồng thời thu tay, sắc mặt âm trầm tiếp tục đi về phía trước. Dùng tốc độ của bọn hắn, chỉ cần một lát thời điểm là có thể trốn xa, đến lúc đó có thể an toàn rất nhiều. Bất quá đúng lúc này có mấy đạo tiếng cười lại truyền đến. Như thế nào, bốn vị dạ xoa tộc đạo hữu giết ta một sừng phần đông tu sĩ, chẳng lẽ lần này là muốn nhẹ nhàng như vậy rời đi? Đã đến liền lưu lại đi. Thanh âm này rơi xuống phía sau một sừng trong đại quân đó, lục đạo cường hoành khí tức bộc phát, âm âm bấn thẳng đến nơi này, tốc độ như bồn lôi, thật đúng là nhanh chóng vô cùng. Tiêu Thần bị cái thiên cơ tán nhân cầm trên tay, giờ phút này sắc mặt cũng nhịn không được trở nên cực kỳ khó coi. Vô luận dạ xoa tộc hay vẫn là một sừng tộc, chắc hẳn một khi phát hiện hắn là nhân tộc thân phận, đều không chút do dự đưa hắn giết chết. Dưới mắt nhưng lại có thể đi theo thiên cơ đạo nhân, bọn người bên này có thể bảo toàn bản thân tính mạng. Cảm ứng được ở bên trong sau khi đột nhiên bạo khởi khí tức đang tại cấp tốc tới gần, sắc mặt của hắn không khỏi trở nên khó coi. Thiên cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ bởi vì cần mang theo Tiêu Thần cũng cùng với không ai lỗ đi về phía trước, bản thân độn quang nhanh chóng ép hạ rất nhiều. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ một lát sau sẽ bị sau lưng 6 tên một sừng tộc cường giả đuổi theo, đến lúc đó hậu quả tự nhiên tưởng tượng chịu không được. Trong lúc nhất thời, bốn gã lão quái ánh mắt đồng thời hội tụ mà đến, trong đó một hồi âm tình bất định. Tiêu Thần lập tức nghĩ đến bọn hắn trong nội tâm, trong nội tâm nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Tử Vân Tiên thoáng chần chờ trầm giọng: Thiếp thần trên người có một kiện phi hành chí bảo, nhiều có thể mang theo một người, nếu không liền ảnh hưởng đến bản thân độn quang nhanh chóng. Như thế nào quyết đoán, hai vị đạo hữu sớm hạ quyết định. Sư tôn, ngài nhất định phải cứu ta. Đệ tử đi theo ngài là mấy ngàn năm, từ trước đến nay kính cẩn hầu hạ. Cho dù không có công lao, cũng có khổ lao, ngài tuyệt đối không thể vứt bỏ mặc kệ đệ tử. Không ai lỗ không phải ngu xuẩn thế hệ. Giờ phút này nghe vậy lập tức thanh âm kêu lên, trong mắt tràn ngập lo sợ không yên. Khô Diệp lão tổ sắc mặt âm trầm thoáng chần chờ: Lão phu không thể vứt bỏ tính mạng nhà mình đệ tử chạy trốn được. Thiên cơ đạo hữu, đem người nhân tộc tiểu bối vứt đi, chúng ta nhanh chóng rời đi. Đang khi nói chuyện thì lão quái này dốc mặt lại hở hững. Không ai lỗ nghe vậy lập tức cuồng nghĩ, liên tục vuốt mông ngựa. Ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, nhưng toát ra vẻ oán độc. Dưới mắt cục diện, hắn tự nhiên là muốn vứt bỏ người này chết tiệt nhân tộc tu sĩ đi. Chắc hẳn đợi chút nữa chạy đến một sừng cường giả trực tiếp đưa hắn xé thành phấn vụn. Ở trong này có ác ý tưởng tượng lòng người. Trong mắt Cố Kỵ toàn phần thương cảm. Thiên cơ tán nhân gật đầu. Không ai lỗ đối với Khô Diệp lão tổ lại cực kỳ trọng yếu, nếu không hắn cũng không biết đi đâu là đều đưa cho hắn mang theo trên người. Tâm niệm vừa động là lại buông tay. Giờ phút này trong tay hướng Tiêu Thần lại đột nhiên mở miệng: Ta nếu là tiền bối liền sẽ không buông tay. Tuy nhiên Tiêu Thần không biết chư vị tiền bối cho đến thăm dò bí cảnh đến tuột cùng vật gì, nhưng theo thiên cơ tiền bối, không tiếc hao phí một tương truyền tống thần phù, cũng muốn là cấp tốc chạy đến, có thể đoán ra vài phần. Bí cảnh trong đó sẽ là sau đó không lâu nữa, liền có thể trong bảo xuất thế. Một khi như thế mà tự nhiên bị một sừng tu sĩ phát giác, đến lúc đó sợ là bí cảnh không có chư vị tiền bối nhúng tay cơ hội đâu. Dạ Xoa hỏa hệ thần thông cường hoành, tu sĩ số lượng cũng không ít. Chư vị tiền bối muốn tại trong thời gian ngắn tìm được một gã thực lực đầy đủ mà lại khống chế được chi nhân, chắc hẳn cũng không dễ dàng. Buông tha cho vạn bối, các ngươi muốn động tay nhất định phải bị đưa đẩy, đưa sau không ít thời gian, vạn nhất. Chư vị tiền bối nếu là người thông minh, chắc hẳn không cần Tiêu Thần nói quá mức là trắng ra. Dưới mắt đến tuột cùng như thế nào thì quyết định, kính xin nghĩ lại đi. Tiêu Thần thanh âm trầm ổn, trên mặt cũng không sợ hãi. Ý hắn là giờ phút này thanh âm rơi xuống, bốn gã lão quái sắc mặt lại nhịn không được ngay ngắn hướng biến cố. Thực tế thì Hắc Sơn đạo nhân và Tử Vân Tiên trong mắt là thần sắc một hồi âm tình bất định. Tại hạ cho rằng Tiêu Thần tiểu hữu nói có lý, nếu bởi vì chúng ta trì hoãn khiến cho bí cảnh rơi vào một sừng tộc trong tay, việc này ai có thể bàn giao nhắn nhủ. Hắc Sơn đạo nhân trầm giọng mở miệng, giọng điệu không khách khí. Sơn thể tộc là nước phụ thuộc chủng tộc, nhưng ở Dạ Xoa tộc địa vị không thấp cường giả, ở trong cũng không cần đối với Dạ Xoa tộc sợ hãi. Bốn lão quái này bản tính là vì tư lợi, lợi ích tạm thời hợp tác. Nếu là hàng ngày sự tình đương nhiên là tốt nói. Chỉ khi nào uy hiếp được bản thân khả năng lấy được chỗ tốt, bọn hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng. Khô Diệp lão tổ sắc mặt trở nên khó coi. Thiên Cơ đạo nhân không nói một lời, nhưng ánh mắt lập lòe bất định, hiển nhiên đang nhanh chóng cân nhắc lợi hại suy nghĩ. Tiếp thân đồng ý với Hắc Sơn đạo hữu nói, ta bốn người hợp tác chính là vì cộng tham bí cảnh. Nếu bởi vậy khả năng chúng ta bảo vật thất chi giao tí, vậy thì thiếp thân sẽ không đáp ứng. Tử Vân Tiên cười nhẹ nhàng. Thời điểm đó tự nhiên xinh đẹp tên chính là tiên tiên mê người vô cùng, nhưng lại để cho không ai lỗ âm trầm nuốt vô số bôi lên. Giờ phút này khuôn mặt của hắn căng cứng, hàm sát thời điểm, hắn xem ra lại là rắn rết. Sư tôn, ngài chớ để ý những lời hai người đó nói. Người phải cứu ta. Ta là người duy nhất đệ tử, ngày sau còn muốn kế thừa y bát đạo thống của người. Nếu như ta chết đi, Người muốn tìm đến một cái thỏa mãn đệ tử có dễ dàng hay không? Sư tôn, cứu ta, dẫn ta đi. Tử Vân Tiên nghe vậy cười lạnh. Bảo vật chính là bổn tọa sở hữu tất cả, muốn mang ai tự nhiên định đoạt. Bất quá dưới mắt hợp tác, ta và ngươi liền là công bình lựa chọn, thiếp thân tuyển Tiêu Thần tiểu hữu. Hắc Sơn đạo nhân thoáng trầm mặc, tán thành. Dưới mắt hai lão quái mở miệng, mặc dù Khô Diệp lão tổ cùng Thiên Cơ tán nhân lựa chọn không ai lỗ cũng không quá đáng, là vì hòa không phân thắng bại, nhưng chính vì Tử Vân Tiên nói bảo vật chung quy là nàng ta chi vật, sợ là muốn dựa theo tâm ý của nàng ta làm việc. Thiên Cơ tán nhân ánh mắt chớp lên, giờ phút này chần chờ mấy tức, trầm giọng. Khô Diệp đạo hữu, đã như vậy, ngươi liền đem cái đệ tử buông tha đi. Lão phu biết rõ, tại trên người của hắn trút xuống rất nhiều tâm huyết, nhưng cùng với bí cảnh so sánh, cái gì nhẹ nặng so sánh, không cần nói. Lão phu cũng không cần nhắc ngươi. Nếu là lần này thuận lợi, nói không chừng ta và ngươi liền có thể bước ra mấu chốt một bước thành tựu thiên nhân cảnh. Đạo hữu, mấy ngàn năm chuẩn bị bất quá vẹn vẹn vô công mà thôi. Đệ tử có hay không, ngươi có thể bồi dưỡng một cái nữa, nhưng cơ duyên thành tựu chỉ có một lần. Lão quái mở miệng nhưng lại đem sự tình xác định, Tiêu Thần lưu lại, buông tha không ai lỗ. Không được, sư tôn đừng vứt bỏ tính mạng của ta. Người không thể làm vậy, sư tôn, người không thể làm vậy. Không ai lỗ trên mặt cực kỳ sợ hãi. Vừa rồi sư tôn trên mặt, hắn nhìn ra lại để trong lòng của hắn hoảng sợ vô cùng ý niệm. Mồ hôi lạnh lập tức đem trên người hắn áo bào ướt nhẹp. Khổ Lầu lão tổ sắc mặt âm trầm đột nhiên hòa hoãn, ánh mắt phức tạp nhìn Không Ai Lỗ thấp giọng. Không Ai Lỗ, người đi theo vi sư bên ngoài là 7.000 năm, cũng biết vi sư làm sao sủng nịnh ngươi. Vô luận ngươi muốn pháp bảo gì, nữ nhân, hết thảy ta đều thỏa mãn ngươi. Không Ai Lỗ sắc mặt hơi ngốc, không rõ vì sao sư tôn giờ phút này đột nhiên như vậy mở miệng. Cô Diệp lão tổ mặt không biểu tình thản nhiên nói, kỳ thật đấy hết thảy chỉ bởi vì ngươi là lão phu sinh nhi, mà ta đối với ngươi tốt như vậy cũng là muốn đền bù tổn thất cho ngươi. Nguyên nhân vì phụ thụ công pháp hạn chế không cách nào đột phá chí thiên thọ nguyên, bởi vì tu luyện hao tổn gần như không còn, như không cách nào tại vạn năm nội phóng ra một bước đó liền có thể là thân hóa cho tàn mà diệt. Cho nên ta sinh dưỡng ngươi là cho ta bồi dưỡng một lần hành động thần thể, đem vi phụ thọ nguyên sắp hết thời điểm, nếu không còn biện pháp sẽ đoạt xóa nhục thể của ngươi. Ta và ngươi đồng nhất huyết mạch, lại có ta năm những năm gần đây giúp ngươi dốc lòng bồi dưỡng thân thể, việc này thành công khả năng thật lớn. Có thể ngươi dù sao cũng là người thân của ta, lão phu nuôi dưỡng ngươi mấy ngàn năm há có thể không có tình cảm, nếu không có đến bước tùng tuyệt cảnh như vậy, ta sẽ không làm ra lựa chọn này. Nhưng bí cảnh này tìm kiếm chính là đích cơ hội cuối cùng, có lẽ vi phu có thể trở thành thiên nhân cảnh cường giả, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên trở trách vi phụ lần này không có lựa chọn khác. Nhưng hài nhi yên tâm, nếu vì phụ thân thật đúng là thành tựu thiên nhân, ngày sau tất nhiên hướng cái giới đại năng thỉnh cầu, thi triển vô thượng pháp lực đem ngươi phục sinh. Khô Diệp lão tổ nói, Thiên Cơ đạo nhân hiển nhiên biết rõ một ít, mặt đó có thể giữ vững bình tĩnh. Nhưng Tiêu Thần và Hắc Sơn đạo nhân cùng với Tử Vân tiên tử ba người sắc mặt lại triệt để đại biến. Không Ai Lỗ, dựa theo tin tức này phục hồi tinh thần. Khô Diệp lão tổ từ trong miệng dĩ nhiên phát hiện ra một đạo dữ tợn gào thét. Đã không thể chết, như vậy ta liền vì lão phu làm một việc đi, coi như vì báo đáp vi phụ nhiều năm qua đối với ngươi dốc lòng chăm sóc. Nói xong một trưởng trực tiếp đập rơi, đúng là trực tiếp đem nguyên thần đập nát. Thời điểm đó, một cỗ quỷ dị chi lực lập tức dung nhập vào cơ thể hắn, giương tay đem hắn hướng về sau ném ra. Lão phu đã làm ra lựa chọn, chúng ta đi. Khô Diệp lão quái nhàn nhạt mở miệng, mặc dù khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt đó sâm lạnh chỉ ý, đủ làm cho nguyên thần đồng lại. Tiền Cơ tán nhân than nhẹ một tiếng, đem Tiêu Thần giao cho Tử Vân Tiên, quay người mau chóng đuổi theo. Tiêu Thần ánh mắt không để lại dấu vết nhìn Khô Diệp lão tổ, trong nội tâm tỏa ra 12 vạn phần kiêng kỵ. Hôm nay vô luận thế nào đều là hắn gián tiếp bức bách lão quái giết chết nhi tử của mình. Tuy nhiên hắn vốn không có mạnh khỏe ý, nhưng Khô Diệp lão quái chính là tất định tâm hoài sát cơ. Nếu sau đó Tiêu Thần không còn giá trị lợi dụng, chỉ sợ lão quái này sẽ không chút do dự ra tay đưa hắn triệt để giết chết. Tử Vân Tiên lấy ra pháp bảo, dẫn đầu Tiêu Thần cùng nhau đi về phía trước. Thân ảnh ẩn ẩn cùng Hắc Sơn đạo nhân tới gần, hiển nhiên trong lòng hai người có đề phòng. Tiêu Thần mặt không biểu tình, tuy là hai người này mở miệng cứu hắn, nhưng trong lòng lại không cảm kích. Nếu không phải vì bận tâm lợi ích nhà mình, lão quái sẽ không để ý Tiêu Thần chết sống. Bốn lão quái vùi đập hướng đường chính. Mấy tức sau, một đạo kinh thiên nổ mạnh từ phía truyền đến. Tiêu Thần đột nhiên quay đầu lại, vừa mới bắt gặp Không Ai Lỗ thi thể đúng là không hề báo hiệu ầm ầm bạo tạc, tạo thành rất mạnh lực sát thương. Sáu tên một sừng tộc cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, không có bị thương nhưng thân ảnh bị bách lui về phía sau. Chỉ hoãn như vậy xuống, Khô Diệp lão tổ cùng đám người này đã chạy ra vạn dặm. Hơn nữa, độn quang cực nhanh, bọn hắn mặc dù ra tay không cách nào đuổi theo ngay. Bốn gã dạ xoa tộc độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Một sừng trong sáu tên cường giả cầm đầu, sắc mặt lão già này âm trầm, giờ phút này hơi trầm ngâm xua tay. Các người tản ra, trợ giúp huynh đệ chấm giết chiến trường ám dạ tộc tu sĩ. Vì đại quân chúng ta đi về phía trước, tạo nhanh chóng chướng ngại, lão phu muốn đem nhân lập tức hồi bẩm đại nhân. Có lẽ tộc ta âm thầm đánh mài Thạch Thành sự tình bại lộ. Sáu vị một rừng cường giả gật đầu, lập tức riêng phần mình quay người bay khỏi. Lão quái trở về trong đại quân, thẳng đến trung ương một tòa vạn trượng xa xa mà đi. Lần này xe toàn vàng óng ánh, dùng 16 chỉ thân dài vạn trượng. Đầu một rừng hung ác man thú kéo xe, trong miệng liên tục gào thét không thôi, thanh thế rung trời. Hơn nữa, xe này giá tản thân, tản mát ra khí tức khủng bố, hiển nhiên vật ấy bản thể là một kiện cực kỳ cường đại chí bảo. Khoảng cách xa có ngàn trượng, lão già này dĩ nhiên dừng lại, xoay người thi lễ, kính cẩn. Đại nhân, có bốn gã độ kiếp hậu kỳ dọa xoa tộc tu sĩ đào thoát. Người xem có phải hay không, dạ xoa tộc nhận được tộc ta hành động, cố ý phái tới mật thám, không biết dưới mắt như thế nào ứng đối đây. Mấy tức về sau, một đạo nhàn nhạt thanh âm theo xe khung ngựa truyền đến. Việc này bản hậu đã biết, có khả năng bị phát hiện, liền để lại cho các huynh đệ toàn lực chạy đi, tận lực giảm bớt mài thành Thạch dạ xoa tộc chuẩn bị thời gian. Đại quân dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế đè xuống. Nếu không có lo lắng ra tay vẫn mài Thạch Thành, lão bất tử phát giác chính là bốn gã dạ xoa tộc con sâu cái kiến, há có thể theo bản hậu trong tay thoát được tánh mạng. Thanh âm bình tĩnh, lại coi như ẩn chứa vạn quân lực, làm cho người khác không dám có nửa điểm nghi vấn. Vâng, đại nhân. Lão già kính cẩn đồng ý, chậm rãi rút lui ra ngoài ngàn trượng. Quay người, độn quang của hắn bật lên. Một lát sau thì từng tầng mệnh lệnh đặt ra, toàn bộ một rừng ngàn vạn tu sĩ đại quân tốc độ lập tức điên cuồng bạo phát, dùng với bài sơn đảo hải xu thế thẳng đến Thạch Thành mà đi. Đại quân trên không có đằng đằng sát khí ngưng tụ, đen kịt như mực, sảng giọng khắc nghiệt. Tộc đàn bên trong chiến trường, phía chân trời âm u sát khí bốc lên, năm đạo thân ảnh như điện, nhanh như chớp vạch phá không gian đi về phía trước. Tất cả sắc mặt sảng rộng, bên ngoài cơ thể đại thế bốc lên một thân tu vi không một chút che lấp, lập tức khiến cho tộc đàn chiến trường vô cùng nhiều tu sĩ sắc mặt đại biến, ánh mắt kinh nghi bất định hướng khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại. Bốn vị độ kiếp tu sĩ, hơn nữa theo khí tức cảm ứng nhất định là độ kiếp trung kỳ đã ngoài tu vi, không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, đúng là để cho bốn vị tiền bối toàn lực ra tay. Mỗ cũng không tại đuổi giết một sừng cường giả hay sao? Không đúng, tộc của ta bốn vị độ kiếp cường giả không phải mà là đang chạy thục mạng. Bọn hắn đang toàn lực thoát ly tộc đàn chiến trường hướng Mai Thạch Thành. Quả thật là thế. Trong lúc nhất thời, vô số cảm ứng được một cỗ hơi thở này từ dạ xoa tộc tu sĩ nhao nhao kinh hô, có thể làm cho bốn vị hợp thể đại năng giả thất kinh. Phía sau nhất định là xuất hiện nghiêm trọng biến cố. Không để cho bọn hắn hỏi thăm cơ hội, Khô Diệp lão cổ, Thiên Cơ tán nhân chờ bốn gã lão quái không hề dừng lại gào thét, thậm chí không có thông chi chiến trường tộc nhân khác ý tứ, hiển nhiên là đến cùng bọn hắn kéo dài một chút thời gian. À, một sừng quân đội trốn. Phốc phốc. Một sừng tộc đại quân điên cuồng đẩy mạnh, có trận pháp gia trì tăng tốc, thật đúng là nhanh chóng vô cùng. Phía trước trong tộc cường giả càn quét tộc đàn chiến trường dạ xoa tộc tu sĩ, đại quân tản mát nhanh về phía trước, đem làm dạ xoa tộc tu sĩ phát giác được đại quân áp bách mà đến, muốn chạy trốn đã chậm. Bất quá lại một cái đối mặt liền bị ngay ngắn hướng tàn sát hầu như không còn. Cảm ứng được phía sau truyền đến khủng bố, cuồng bạo khí tức, Khô Diệp lão tổ, Thiên Cơ tán nhân, bốn gã lão quái sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Ở đâu còn dám dừng lại nửa điểm, điên cuồng thúc giục trong cơ thể pháp lực gào thét ra trì về phía trước. Liên tục ba ngày dốc sức liều mạng chạy đi, Mai Thạch Thành rốt cuộc xa xa nhìn lại. Bốn tên lão quái bên ngoài cơ thể là mạo hiểm cường hoành uy áp điên cuồng xông vào trong thành. Nếu không có bên người bọn hắn chứa đựng dạ xoa tộc Ngọc Điệp khí tức, chỉ sợ đã lọt vào đóng ở tu sĩ công kích. Một sừng tộc địch tập kích, nhanh chóng phong bế cửa thành, mở ra đại trận. Bốn gã độ kiếp hậu kỳ lão quái gầm lên ầm ầm, gần như truyền khắp toàn bộ Mài Thạch Thành, lập tức dẫn đến vô số dạ xoa tộc thu sự biến sắc, rút cuộc minh bạch vì sao bốn vị độ kiếp hậu kỳ tiền bối như vậy thất kinh. Một sừng tộc đại quân giết đến rồi. Tin tức phi tại Mài Thạch Thành, dạ xoa tộc bên trong, trưởng lão bắt đầu dùng việc của người nào đó bí bảo, thi triển đại thần thông trực tiếp dò xét tộc đàn chiến trường ở chỗ sâu. Hết thảy trực tiếp là ngàn vạn một sừng tộc quân đang theo uy áp ngập trời cuồn cuộn mà đến. Trong quân vạn trượng giá xa xôi, một gã tuổi chừng 30 hơn, sắc mặt trắng nõn, đầu kim sắc một sừng. Dị tộc này tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong miệng hừ lạnh, ống tay áo vun lên lạnh giọng: Một sừng tộc huynh đệ, tung hoành bảo lộ, toàn lực đi về phía trước. Bá. Sau một khắc, đại quân phía đông đóng trên cửa khí tức bảo vật lập tức biến mất. Ngàn vạn một sừng tộc tu sĩ đại quân khí tức không tiếp tục che chắn, âm âm đâm thẳng về phía chân trời. Toàn bộ tộc đàn chiến trường phong vân biến sắc, hấp dẫn vô số ánh mắt sát khí ngưng tụ hóa thành một chỉ. Tất cả những tu sĩ đó đầu mọc một sừng, cơ thể cao vạn trượng, toàn thân sinh ra kim sắc bộ lông khủng bố cự thú. Một đôi màu đỏ tươi, đôi mắt chậm rãi mở, mênh mông bạo ngược khí tức từ đó chậm rãi tán phát. Một sừng tộc thánh thú, một sừng chống trời thú. Cổ xưa trong truyền thuyết, một sừng tộc chính là theo nhánh thú huyết mạch diễn biến mà sinh ra, cho nên bọn hắn trời sinh có thể thu phục man thú cho mình dùng. Cùng với bạo ngược, chỉ biết giết chóc man thú ký ức khế ước, đây chính là thánh thú huyết mạch ban ân. Chiến. Ngàn vạn tộc tu sĩ sắc mặt cuồng nhiệt điên cuồng gào thét, thế nhưng khí tức khí thế lần nữa tăng vọt. Giống. Một sừng tộc chống trời miệng thú gào thét, phát ra một đạo gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn giống như có thể xuyên thấu vô tận thời gian. Phốc. Mài Thạch Thành sử dụng bí bảo dò xét dạ xoa tộc, trưởng lão sắc mặt lập tức hóa thành trắng bệch, trong miệng ngay ngắn hướng phun ra một đạo máu tươi lạnh lùng. Truyền lại tin tức tộc quy, một sừng tộc ngàn vạn đại quân xâm phạm, nhanh chóng cầu trợ giúp. Mấy tức về sau, một đạo 10 vạn hỏa gấp huyết sắc cầu viện làm cho thông đi qua thành đặc thù, truyền lại pháp trận truyền tống quy phản trong tộc. Như hết thảy thuận lợi, hơn phân nửa thời gian sẽ gặp được liên tục không ngừng dọa xa tộc tu sĩ đại quân thông qua truyền tống trận mà đến. Cửa thành đóng cửa, linh thạch bỏ thêm vào, tường thành, lòng đất, vô số cấm chế toàn bộ mở ra, linh quan chợt hiện. Thành chi tứ, phương tam giác. Thông thiên tháp, hơn 1000 trượng bảo châu bộc phát ra chói mắt thần quang. Ngôi sao biển cả giống như là mênh mông năng lượng chấn động từ đó truyền ra. Rậm rạp, trăng trịt, vô số dạ xoa tộc tu sĩ ngào ngào chu lên ở trong. Theo khống chế độn quang nhao nhao lao ra, với tư cách trời sinh hiếu chiến dạ xoa tộc người, đối với một rừng đại quân đền đến là bọn hắn không những không sợ hãi, mà trong cơ thể lại tàn nhẫn huyết mạch ngược lại chưa để sôi trào. Nguyên một đám thờ hồn hển, trong đôi mắt đỏ bừng một mảnh. Giết tất cả một rừng tộc tu sĩ. Mỗi một tên một sừng tu sĩ đều là đại công. Các huynh đệ giữ vững tinh thần, hào hào đến một chuyến, ngày sau có thể được toàn lực là nhậu nhạt ăn ngon lành. Tộc đàn chiến tranh không nghĩ tới rõ ràng như vậy gặp may mắn. Đến đây đi, một sừng đám thanh niên kia, Dạ xoa tộc, ra ra ở chỗ này chờ các ngươi. Chờ mình bọn hắn. Vô số dạ xoa tộc tu sĩ nhanh chóng hội tụ, trong miệng gầm thét. Một trong góc đó, năm tên áo đen tu sĩ im lặng mà đứng. Một sừng đại quân xâm phạm. Ta xem các ngươi có thể ở Mai Thạch Thành nhiều ngốc một đoạn thời gian. Thiên Cơ Tán Nhân mở miệng, lông mày nhịn không được có chút nhăn cùng một chỗ. Chỉ kém chút nữa là có thể đi vào một sừng tộc trưởng. Ai, kém một chút. Lão quái mở miệng, giọng điệu trong đó là bất đắc dĩ. Hắc Sơn Đạo Nhân và Tử Vân Tiên nghe vậy gật đầu. Về phần Khô Diệp Lão Tổ thì mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng. Bất quá nghĩ đến trước đó phát sinh sự tình, thế nhưng phản ứng ngược lại cũng bình thường. Tiêu Thần đứng ở chỗ đó hơi nghiêng, sắc mặt quán bình tĩnh, nhưng trong nội tâm ý niệm trong đầu đã là chuyển động. Dưới mắt, một rừng tộc lão quái, cường đại, quân đội đột kích, Mai Thạch Thành tất nhiên sẽ loạn thành một đống. Đến lúc đó thì hắn đục nước béo cò, tùy thời làm việc cơ hội. Bất quá, ngay tại ý niệm trong đầu của hắn quay cuồng thời điểm, Khô Diệp Lão Tổ lại đột nhiên ngẩng đầu, trực tiếp một chưởng đập rơi đến. Tiêu Thần sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt kính sợ chỉ ý. Không ai đợi hắn có nửa điểm phản ứng, thân thể trực tiếp bị đập bay mấy trượng, đem sau lưng tường đá đánh tả tơi, sinh ra giống như mạng nhện, chập choạng rậm rạp vết rách. Thiên Cơ Tán Nhân, Tử Vân Tiên, Hắc Sơn Đạo Nhân nhìn thấy thế, ánh mắt chợt hiện lên, nhưng không có ra tay ngăn trở ý tứ. Dưới mắt Mai Thạch Thành sắp đại loạn, vì phòng ngừa tiểu bối thừa cơ đùa nghịch một chút thủ đoạn, lão phu trong cơ thể của hắn đánh vào một đạo huyết nhốt. Thần chúng cấm chế này, mỗi cách 3 ngày liền cần lão phu tự mình ra tay giảm bớt, nếu không cấm chế sẽ bộc phát, toàn thân huyết nhục hóa thành một nùng huyết mà chết, hình thần câu diệt, trọn đời không được siêu sinh. Khô Diệp Lão Tổ nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt rơi xuống không có nửa điểm độ ấm. Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy, sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, thò tay chà lau khóe miệng máu tươi, cúi đầu không mở miệng, trong mắt lệ mang đã phun ra nuốt vào bất định. Dưới mắt hắn tuyệt đối không phải độ kiếp hậu kỳ tu sĩ địch thủ, nếu là phản kháng lại vứt bỏ tính mạng nhà mình. Nhưng Khô Diệp lão quái sẽ không để ý động thủ để cho hắn ăn nhiều một ít khổ sở. Tiêu Thần tự nhiên không cho lão quái này ra tay lấy cớ. Bất quá chuyện ngày hôm nay hắn đã nhớ tại trong lòng, ngày sau đều đòi lại thời điểm. Thiên Cơ Tán Nhân gật đầu, ánh mắt chớp lên. Tiêu Thần tiểu hữu không cần đa tưởng, lão phu cùng ngươi cam đoan, chỉ lần này ngươi toàn lực ra tay, bổn tọa nhất định bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Dưới mắt trong thành sắp đại loạn, đề phòng thân phận của ngươi bại lộ, lão phu bọn người trước đem ngươi tiễn quay về chỗ ở tốt. Tiêu Thần gật đầu trầm giọng, hết thảy nghe theo tiền bối. Hắn như vậy ẩn hiện sự nén giận ở trong lòng, lại để cho Thiên Cơ Tán Nhân và Tử Vân Tiên cùng Hắc Sơn Đạo Nhân 3 gã lão quái có chút khiêu mi, trong nội tâm có chút tán thưởng. Về phần Khô Diệp lão tổ thì sắc mặt là hờ hững, trong nội tâm sinh ra sát cơ hoành thu. Một khi Tiêu Thần này không còn giá trị lợi dụng, hắn sẽ lập tức đem giết chết. Đem Tiêu Thần an trí thỏa đáng, Thiên Cơ lão quái mở miệng, sân nhỏ bắt đầu bày cấm chế, không có hắn cởi đồ, đối mặt với độ kiếp tu sĩ không thể ngăn cản một lát. Mỹ danh viết bảo hộ, nhưng mà ý đồ là chân chính, thế nhưng lại không cần nói cũng biết. Đợi cho 4 gã lão quái rời đi, Tiêu Thần sắc mặt triệt để âm trầm, trong mắt là âm tình bất định nửa ngày. Phất tay, quy phản trong phòng. Tiêu Thần trong cơ thể giờ phút này xuất hiện vô số huyết sắc sợi tơ, rậm rạp chằng chịt quanh thân yếu tố kinh mạch. Phía trên đó thỉnh thoảng nhẹ nhàng nhúc nhích, đường vân như là sống trong quỷ dị. Một tia âm hàn khí tức từ nơi này tơ máu không ngừng tán phát. Lại để cấm chế, Khô Diệp lão tổ dùng âm độc thần thông dung nhập vào bản thân máu huyết. Một khi dung nhập vào cơ thể, trừ phi hắn tự mình ra tay, người khác tuyệt đối không cách nào đem hắn giải thích đi. Hơn nữa vật ấy tiến vào là tu sĩ huyết nhục về sau không ngừng sinh trưởng gia tăng. Càng số lượng lớn, càng số lượng nhiều, cấm chế uy năng cũng là càng cường đại. Về sau, trải rộng tơ máu toàn thân sẽ triệt để bộc phát, khiến cho tu sĩ toàn thân đánh mất hành động năng lực. Tu vi đều hủy bỏ, thân thể chậm rãi hủ hóa đến 10 năm, nhận hết đau đớn. Theo lần này ra tay mở miệng, Khô Diệp lão tổ liền không buông tha Tiêu Thần tánh mạng ý định. Thiên Cơ tán nhân, Tử Vân tiên, Hắc Sơn đạo nhân có lẽ đã nhìn ra một chút môn đạo, nhưng huyết nhốt trong giai đoạn đầu sẽ không ảnh hưởng đến Tiêu Thần thực lực. Đối với bọn hắn tiến vào bí cảnh không ảnh hưởng. Như vậy, tự nhiên không người nào nguyện ý nhúng tay. Vì một gã nhân tộc tu sĩ chết sống cùng bọn hắn chẳng quan hệ tí nào. Khoanh chân ở bên trong, Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt, trong mắt lệ mang phun ra nuốt vào bất định. Bằng vào cấm chế muốn lấy tính mạng của ta, không khỏi quá mức coi thường tiểu mỗ. Khóe miệng nhếch lên nhàn nhạt sầm lạnh chỉ ý. Sau một khắc thì Tiêu Thần đột nhiên phất tay bố trí xuống mấy chục tầng cấm chế. Ở trong đó huyết nhốt khí tức tản, đồng thời trong cơ thể pháp lực điên cuồng cổ động, hóa thành cuồn cuộn nước lũ trong người bạo chuyển, bay thẳng đến huyết nhốt mà đi. Đã là pháp lực trùng kích, huyết nhốt lập tức như chấn kinh, lập tức kéo căng. Mỗi một căn tơ máu đều có thể nhàn nhạt tiêm máu lập lòe, tiếp theo hung hăng đâm vào huyết nhục điên cuồng nốt thôn phệ chi nhục ở trong, vô tận đau đớn lập tức bộc phát. Sắc mặt trắng bệch, trên trán một tầng rậm rạp mồ hôi, Tiêu Thần trong miệng hừ nhẹ một tiếng, trong mắt thần sắc lại kiên định như nước, cũng không xuất hiện bất cứ nửa điểm thống khổ. Như trước, điên cuồng thúc giục pháp lực đối với hắn không ngừng trùng kích. Kiếm ẩn, ta biết rõ ngươi có thể nghe được Tiêu Thần mở miệng. Tu đạo đến nay, ngươi từng giúp ta vô số lần vượt qua đại kiếp nạn. Như ngày hôm nay, ngươi liền đồng dạng ra tay đi, giúp ta đem huyết nhốt này phá vỡ. Nếu không ngày sau, ta tất nhiên sẽ chết tại bốn gã lão quái này. Trước, ngươi tại trên người ta chút xuống là tâm huyết để biết toàn bộ báo hỏng. Pháp bảo uy năng cường hoành, đẳng cấp đạt tới bình phương phẩm cấp độ này có thể là linh tính, tấn chức đạo khí, có thể nguyên vẹn được thần trí, đại thành sau cùng tu sĩ so sánh nửa điểm không kém. Nghịch thiên kim ấn Tiêu Thần đạt được 2000 năm, cho đến hôm nay như trước không cách nào xác định nó đến tuột cùng thuộc hạng gì tồn tại. Nhưng vật ấy cường đại trình độ lại không cần nhiều lời, tuyệt đối viễn siêu Tiêu Thần hiện tại bất luận bảo vật gì biết được. Loại thiên địa chi bảo đó như thế nào không có linh trí nhà mình. Tuy nhiên kim ấn chưa bao giờ triển lộ hơn phân nửa nửa điểm, nhưng Tiêu Thần đối với tin tưởng này không thể nghi ngờ. Cho nên dưới mắt hắn ra tay ngang nhiên trùng kích huyết nhốt là liền muốn ép kim ấn ra tay. Vật ấy cấm năng lực hắn đã sớm biết được, một khi nhúng tay, Khô Diệp lão tổ muốn nhốt, tuy nhiên khó giải quyết cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản được. Thời gian lưu chuyển, Tiêu Thần trong cơ thể đau nhức lại càng già càng cường. Nhưng hắn gắt gao, cắn chặt răng quan, không phát ra nửa điểm thanh âm, mặc cho mồ hôi đem trên người thân áo ướt sũng. Nhàn nhạt kim quang từ đỉnh đầu rơi xuống, tứ phương kim ấn chậm rãi hiện lên, như cũ là sơ bộ bộ dáng, bình tĩnh rậm rạp không lộ mảy may. Có điều, có một cỗ tôn quý khí tức từ trong đó tán phát. Mới vào tu chân giới, Tiêu Thần lập tức kim ấn không hề dị trạng. Tu đạo đến nay, lại nhìn xem, chỉ thấy trong nội tâm rung động vô cùng, một cỗ không hiểu gì kính sợ quanh quẩn trái tim. Huyết nhục bên trong, tại kim quang chiếu rọi phía dưới, huyết nhốt đột nhiên đem bất động xuống dưới, hình thể không ngừng co rút lại, đúng là phi hóa thành một đoàn tơ máu tiểu cầu. Sau một khắc, kim ấn trực tiếp rơi xuống dung nhập vào Tiêu Thần trán, lần nữa biến mất không còn thấy đâu. Tiêu Thần khóe miệng vài phần vui vẻ, kim ấn tuy nhiên cao ngạo không muốn cùng hắn làm nhiều trao đổi, nhưng cuối cùng có một ngày hắn triệt để thu phục ngay, điểm ấy Tiêu Thần trong nội tâm tin tưởng 10 phần. Ý niệm trong đầu đã quay cuồng ở bên trong, trong cơ thể pháp lực lập tức bao khỏa rơi xuống, đem tơ máu cầu tiến phong trấn trên người. Hiện tại Khô Diệp lão tổ đã chỗ bố trí xuống huyết nhốt rơi vào trong tay hắn, dưới mắt không muốn bị cái này lão quái phát giác như vậy mà lưu lại. Ngày sau, tất có tâm niệm, chuyển động có thể đem hắn hủy diệt. Hôm nay, huyết nhốt đã phá. Ta liền lúc này tĩnh chờ cơ hội. Một khi thoát thân pháp lực tiến vào 80 đạo tràng ẩn núp một đoạn thời gian, mặc cho bốn lão quái này thực lực thông thiên cũng tuyệt đối không cách nào mà tìm ra được. Tiêu Thần trong nội tâm quyết định ý niệm, trên tay linh quang chớp lên, lấy ra viên đan dược nuốt vào, quanh chân luyện hóa khôi phục trong cơ thể hao tổn. Mây đen thúc thành thành hủy diệt, đại quân tiếp cận. 1000 vạn một sừng tộc tu sĩ nương theo lượng man thú như bài sơn đảo hải gào thét mà đến. Cái gọi là tu sĩ như nước thủy triều là vang lên ngút trời không ngoài như vậy. Phóng nhãn tình quay lại, phía chân trời phía trên rậm rạp chằng chịt một sừng tộc tu sĩ che khuất cả bầu trời, tất cả đang đằng sát khí. Trên mặt có cái kia cao ngạo ngàn trượng, thậm chí là vạn trượng man thú thỉnh thoảng gào thét, móng như trước phủi đi mặt đất, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Nếu là một cước sập rơi, đủ biết lực sát thương khủng bố đến loại tình trạng nào. Song phương đại thành đối địch, ngàn vạn một sừng tộc tu sĩ ở bên trong, dạ xoa tộc ở bên trong, song phương ánh mắt đụng chạm. Tuy nhiên chưa giao chiến, nhưng hư không khí thế chống lại đã bộc phát, có cuồng phong hư không mà sinh, cát bay đá chạy không nói chơi. Một sừng tộc tu sĩ miệng gào thét, ngàn vạn đạo quân phía trên, một sừng chống trời hư thú hư ảnh đột nhiên ngửa đầu gào thét. 10 vạn trượng hình thể tàn mát ra khủng bố khí tức, tạo thành cực kỳ hung hãn thị giác trùng kích. Mài thạch thành bên trong, dạ xoa tộc tu sĩ cường giả trong tộc cao tầng tọa trấn phía dưới, giờ phút này trong miệng bỗng nhiên phát ra gầm nhẹ. Vô số dạ xoa tộc tu sĩ đồng thời gào thét, một tia hắc khí nương theo cơ thể bọn hắn tán giật mà ra, nhan sắc sâu cạn, mềm yếu không đồng nhất. Tu vi càng cao, khí tức càng cường đại, cấp tốc hướng thành trì phía trước hội tụ mà đi. Mai thạch thành ở bên trong, dạ xoa tộc tu sĩ chừng 400 vạn số lượng, hội tụ thành hắc khí hóa thành một đoàn mấy vạn trượng lớn nhỏ che khuất bầu trời, đen kịt ở trong mắt bốc lên. Tầng tầng âm hàn khí tức chấn động không ngừng, từ đó tán phát. Lại lộ ra vô số dạ xoa tộc tu sĩ cuồng nhiệt trong mắt, đúng là nhanh chóng biến ảo thành một gã khuôn mặt cơ hồ cao tới vạn trượng, thân ảnh đỉnh đầu thương khung, chân đạp đại địa. Oanh! Tại đây hư ảnh hình thành lập tức, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, xâm lãnh chi ý đứng tại mài thạch thành bảo hộ phía trên, cầm trong tay đen kịt tam hoa xoa kích, lạnh lùng nhìn về phía một sừng tộc xâm phạm tu sĩ, ánh mắt thời gian lập lòe, dường như có được thần trí. Hai đạo hư ảnh ngang nhiên ra tay, trực tiếp chiến làm một đoàn, đại biểu cho song phương thần ý niệm tầng tầng đọ sức, lực lượng ngang nhau, ai cũng đều không chiếm được thượng phong. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xem cháu. Lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.